Tình nhân của tổng tài. Chương 536, được. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đã suy nghĩ kỹ chưa nữ hoàng? Hoắc Tư Danh vừa bước vào thì nhìn thẳng người phụ nữ luôn toát ra vẻ đoan trang nhưng khí chất lại rất quyền quý hỏi. Nữ hoàng Eliza Nixon nhìn Hoắc Tư Danh, môi khẽ câu lên cười dịu dàng hiền hậu nói. Được, cũng đến lúc lấy mọi thứ thuộc về gia tộc Nixon lại rồi. Nếu như là trước kia thì chắc chắn bà rất sợ, nhưng hiện tại thì không. Một phần nào đó bà biết, nếu bây giờ bà không mạnh mẽ lấy lại thứ thuộc về mình, thì vĩnh viễn cả đời này, à không đúng, phải nói là vài chục năm hay vài năm còn lại của bà cũng không thể nào lấy lại. Nếu hiện tại đã có cơ hội, thì bà nên nắm chắc trong tay, cũng như con đã nói. Con không ham hố những quyền lực hay sự giàu có của một vương quốc. Nhưng dưới danh nghĩa là một hoàng tử của Silla nữ đế con không muốn nhìn vương quốc của gia tộc lại rơi vào kẻ giả mạo. Lại bị hủy đi nét đẹp vốn có của nó. Eliza Nixon cười khổ, ngay cả đứa con hay nói đùa của bà cũng có thể nói ra câu nghiêm túc như vậy. Lại còn khao khát lấy lại mọi thứ như vậy còn bà lại lo lắng sợ hãi thậm chí là hết hy vọng lấy lại mọi thứ. Hoắc Tư Danh cười, cũng không nói gì mà xoay người rời đi. Chỉ cần có sự đồng ý của nữ hoàng, thì mọi chuyện xem như đã có bước đầu thành công. Anh sẽ không để chuyện này bị hủy thêm một lần nào nữa. Chính phủ Silla, Chu Khiêm đang ung dung ngồi uống trà cùng các vị cùng tranh chức vị bầu cử sắp tới. Nhìn bộ dạng của ông như đang thưởng thức trà vậy thôi nhưng thật sự không phải vậy. Vì ông vẫn luôn ngầm nhìn sắc mặt từng người trước mặt này. Ai cũng vậy, tuy hiện tại ông và những người ở đây đều chưa có quyền lực nhiều. Nhưng vẫn có người này theo phe người nọ, cùng với một vài người của quân đội cũng vậy. Chính là Hoắc Tư Danh gửi mật thư đến nói rất rõ. Ông phải tìm cho ra người đứng sau âm thầm ra lệnh cho một vài người bên quân đội được phải đến hát ca ngăn cản cũng như thường xuyên gây trở ngại bên. Đó, chính là ông nhìn tới nhìn lui từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai khả nghi. Không lẽ trong đây không có hay họ giấu quá sâu? Chu Khiêm cúi đầu xuống trầm tư liền nghe tiếng bước chân đến. Khi ông ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trợ lý của Tổng thống đang đứng cách đó không xa. Mắt ông nheo lại nhìn như không nhìn người đó. Trợ lý Tổng thống. Người gần Tổng thống nhất và cũng là một trong vài người có thể nắm giữ quyền trên vạn người thua một người. Như nhớ ra gì đó, trong mắt Chu Khiêm chợt lóe sáng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như ban đầu. Cách chương.